Thôn Thiên, chương 619, Thiên Cơ Đại Trận, góc truyện audio.com, Thái Huyền Môn vẫn muốn từ Thiên Cơ Cung lấy được Hà Đồ, chỉ là Hà Đồ giấu ở một nơi cực kỳ cơ mật. Thái Huyền Môn dù là đem Thiên Cơ Cung lật qua lật lại cũng không có khả năng tìm được. Thái Huyền Môn hiển nhiên ý thức được điểm này, vì thế bọn họ trăm phương ngàn kế mà bắt nguyên hồn ta, mượn cơ tới gần, bức ta giao ra Hà Đồ. Dương Lăng thập phần giật mình, người nói cái gì, Hà Đồ chẳng lẽ không tại trong tay Dịch Chân? Nếu như đúng theo như lời Dịch Sơn Hà nói, như vậy Hà Đồ trong tay Dịch Chân sẽ không là Hà Đồ chân chính, vậy chân chính Hà Đồ ở địa phương nào? Dịch Sơn Hà gật đầu, người không có nghe lầm, trong tay Dịch Chân xác thực có Hà Đồ, bất quá, Hà Đồ này chỉ là chiếu hình bên ngoài Hà Đồ bản thể tại một nơi chỉ có ta biết đến, ngay cả chân nhi cũng không biết. Chẳng biết tự bao giờ, bảy tên thiên vị trưởng lão đem Dương Lăng đưa vào đại điện đều lui xuống, trong đại điện chỉ còn lại Dương Lăng cùng Dịch Sơn Hà, chung quanh hai người hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên một trận tối tăm, rất hiển nhiên, đại điện đã rời đi tiến nhập một cái không gian. Tại trong cái không gian này nói chuyện không cần lo lắng bị người thứ ba nghe được. Sự tình đích thực khiến Dương Lăng khiếp sợ, bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng liền lý giải ra Hà Đồ này chất chứa thiên đại huyền cơ, các vật chân quý thế nào có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn thấy, hơn nữa, Dịch Sơn Hà cũng sẽ không đem nó cho một ngoại nhân thấy được. Hà Đồ trong tay chân nhi chỉ là vì làm rối loạn hiểu biết của người khác, ai cũng không có gặp qua chân chính Hà Đồ, vì thế, vô luận Hà Đồ loại nào hình thái, ngoại nhân đều không thể phân rõ chân giả. Dịch Sơn Hà nói, Thái Huyền Môn muốn có được Hà Đồ, vì vậy mượn ta bức chân nhi giao ra Thiên Cơ Cung. Thái Huyền Môn mượn địa hoàng ấn, đem nguyên hồn ta cùng Sơn Mạch hợp nhất thành Sơn Thần, cho rằng như vậy là có thể khống chế ta, sau đó hoàn toàn khống chế Thiên Cơ Cung, rồi từng bước một chiếm đoạt Hà Đồ. Xem ra Thái Huyền Môn tính sai rồi, thân phận Sơn Thần cũng không thể khống chế ngươi, Dương Lăng nói. Dịch Sơn Hà, lúc chân nhi ly khai bàn cổ giới, ta mượn bát quái pháp trận, luyện ra bát quái phân thân, đồng dạng có thể tự do hoạt động, Sơn Thần này, hôm nay cũng chỉ là một cái phân thân của ta mà thôi, đương nhiên, biểu hiện ra ta vẫn đang phục tòng Thái Huyền Môn. Lẽ nào Thái Huyền Môn không có khiến ngươi nhanh lên giao ra Hà Đồ? Dương Lăng hỏi, đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ một lần, chỉ bất quá, nhất nguyên đại kiếp nạn khiến Thái Huyền Môn không có dư lực mà đồng thời truy cứu việc này, ta cũng nói cho Thái Huyền Môn, Hà Đồ bị chân nhi lấy đi tạm thời vô pháp lấy được. Người để bảo tồn Hà Đồ, vì thế hại Dịch Chân ly khai bàn cổ giới, Dương Lăng lạnh lùng nói. Dịch Sơn Hà thở dài một tiếng. Nếu có con đường thứ hai có thể đi, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, Hà Đồ này vạn phần trọng yếu, quan hệ kết cục bàn cổ giới ngày sau, so sánh với nó, một người một nhà được mất thì tính cái gì? Huống chi, chân nhi vẫn chưa ngã xuống, chỉ là không ở bàn cổ giới mà thôi, ngày sau, ngươi nếu phi thăng, là có thể tìm được nó. Ngươi chờ ta đến, sẽ không chỉ nói những... Này, Dương Lăng cũng không tiếp thu nổi ý nghĩ của Dịch Sơn Hà, hắn chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Dịch Sơn Hà nhìn ra Dương Lăng đối với hắn không nhịn được cười khổ nói. Dương Lăng, người nếu không, góc truyện audio.com, thể lấy đại cục làm trọng, Lý Thái Chân là kết cục của ngươi ngày sau. Dương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, ta tự có chủ trương. Dịch Sơn Hà phất tay, thần tình rất là bất đắc dĩ. Ta chờ ngươi đến, là muốn đem Hà Đồ giao cho ngươi. Dương Lăng vạn phần ngoài ý muốn, ngươi muốn đem Hà Đồ giao cho ta, bởi vì Dịch Chân sao? Dịch Sơn Hà, Dịch Chân cùng chuyện này không quan hệ, ta đem Hà Đồ giao cho ngươi, là bởi vì Hà Đồ này vốn là thuộc về ngươi. Lời nói của ngươi ta không rõ, Dương Lăng thập phần nghi hoặc. Dịch Sơn Hà cười nói, ta nếu nói ta cũng là người của bàn cổ, ngươi sẽ không thấy kinh ngạc. Ngươi cũng là người của tổ chức bàn cổ, Dương Lăng tự bốc lên, đột nhiên đều hiểu được. Bàn cổ cái tổ chức này, thần bí không gì sánh được, Tam Sinh Tiên Tôn, Cổ Thương Hải phân biệt là lưỡng đại thống lĩnh, bàn cổ thành viên, chỉ có hai người này là rõ ràng nhất. Không sai, ta là người của bàn cổ, nghe lệnh của Cổ Thương Hải. Dịch Sơn Hà nói, bàn cổ tồn tại, đã có thời gian rất dài, so với Thiên Cơ Cung thời gian còn muốn lâu hơn. Ngày trước người sáng lập Thiên Cơ Cung, Thiên Cơ Đạo Nhân, là đệ nhất thống lĩnh đảm nhận bàn cổ. Thiên Cơ Cung từ ngày khởi lên, đã có một sứ mệnh, đó là hoàn toàn phá giải Hà Đồ, sau đó đem nó giao cho chủ nhân chân chính. Dịch Sơn Hà nhìn Dương Lăng, thần tình nghiêm túc, mà Dương Lăng ngươi, là chủ nhân Hà Đồ. Dương Lăng tự giễu cười, ta vốn tưởng rằng chỉ có cực ít người biết đến lai lịch ta, xem ra người biết đến rất nhiều, chỉ là ta vẫn bị mơ hồ mà thôi. Dịch Sơn Hà nói, từ lúc ngươi bắt đầu tu chân, cũng đã có người đánh chú ý tới ngươi, chỉ là, loại chú ý này cũng không cường liệt, ngươi từng rất nhiều lần chuyển thế sống lại, nhưng chỉ có Lý Thái Chân, Tiêu Biệt Ly mới có thể thành công, nhưng tới cuối cùng cũng thất bại. Dương Lăng nheo con mắt lại. Lẽ nào nói, ta sống lại bản thân sẽ gánh vác một loại sứ mệnh? Dịch Sơn Hà gật đầu. Chính là như vậy, nếu không thì sao lại có nhiều lực lượng như vậy chú ý ngươi, ngươi phải biết rằng, có rất nhiều người muốn ngươi chết, cũng có rất nhiều người muốn ngươi thành công, hai cổ lực lượng này chế hành lẫn nhau, vì thế, muốn thành công, còn phải xem tự thân ngươi. Dương Lăng hờ hững nói, chí ít hiện tại ta còn không biết rốt cuộc gánh vác dạng sứ mệnh gì. Không biết cũng đừng lo, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, Dương Lăng Thiên Cơ Môn thành lập chính là vì giúp ngươi bảo tồn Hà Đồ, đồng thời phá giải huyền bí trong Hà Đồ, hiện hôm nay, ngươi đã thông thần hóa huyền khiếu, đồng thời thực lực tiến triển cực nhanh, đã có tư cách thu lấy Hà Đồ. Dịch Sơn Hà đưa ngón tay ra phía trước, trong hư không, lượng khởi một luồng ánh sáng, tia sáng này một phân thành hai, trung ương hiển lộ ra một cái môn hộ, đi thông tới một cái không gian. Dương Lăng, ngươi lập tức có thể nhìn thấy chân chính Hà Đồ. Dịch Sơn Hà cùng Dương Lăng tiến nhập trong không gian này. Trong không gian này, không có tứ phương trên dưới, cũng không có khái niệm thời gian, cùng bích chướng bàn cổ giới ngoại có vài phần đặc tính cùng loại. Đây là không gian hư vô, Hà Đồ ở chỗ này dứt lời, phía trước lóe ra một điểm sáng này thoáng cái mở rộng ra, biến thành một đoàn quang khí xoay tròn. Dương Lăng nhìn ra được quang khí này kỳ thực là một tòa đại trận, bên trong mơ hồ có một đồ hình kỳ dị như ẩn như hiện. Dịch Sơn Hà, đây là Thiên Cơ Đài, góc truyện audio.com, trận bên ngoài một ngày một đêm thời gian, bên trong thì là 100 năm thời gian, Hà Đồ đã ở bên trong, cười 1.8000 năm, thời gian cũng trôi qua 6.5000 vạn năm. Vì sao phải làm như vậy? Lẽ nào mượn Thiên Cơ Đại trận phá giải Hà Đồ? Dương Lăng giật mình hỏi. Không sai, chính là vì phá giải Hà Đồ, khi Thiên Cơ Đại trận hoàn toàn phá giải Hà Đồ, sẽ cùng Hà Đồ hợp làm một, bất quá, lúc này Thiên Cơ Đại trận còn chưa thể hoàn toàn phá giải, nó cần thời gian. Cứ nhiên phá giải 6.5000 vạn năm. Dương Lăng lắc đầu, Thiên Cơ Đại trận mỗi khắc đều liên tục vận chuyển, vậy dựa vào cái gì để duy trì? Dịch Sơn Hà cười nói, Thiên Cơ Đại trận câu thông Dương Cực Thiên, mỗi một cái sát na, đều có tương đương với 1.000.000 tuyệt phẩm linh đan thuần dương linh khí rớt xuống, thôi động nó vận chuyển. Dương Lăng hút một ngụm lãnh khí, trong nháy mắt là 1.000.000, vậy một năm sẽ có bao nhiêu? Thiên Cơ Đại trận có thể hấp thu nhiều như vậy thuần dương linh khí, chỉ vì tiên giới có người xuất thủ tương trợ cũng không phải là hoàn toàn bằng vào bản thân lực lượng của Thiên Cơ Đại trận. Dịch Sơn Hà đang khi nói chuyện, phất tay một cái, Thiên Cơ Đại trận này biến thành một đoàn bạch quang, rơi xuống lòng bàn tay hắn. Dương Lăng, hôm nay Thiên Cơ Cung đem Hà Đồ giao cho ngươi, cuối cùng cũng hoàn thành được sứ mệnh. Dương Lăng cũng không tiếp, cười lạnh nói. Nếu như ta nói không cần Hà Đồ, vậy thế nào? Dịch Sơn Hà ánh mắt phát lạnh. Dương Lăng, nếu ngươi mở linh đài, khôi phục lại ký ức tuyệt sẽ không nói ra loại nói này, tiếp được Hà Đồ, sẽ tiếp tục đề thăng thực lực của ngươi. Dương Lăng thờ ơ, chỉ nói. Tiếp thu Hà Đồ cũng có thể, nhưng ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề. Dịch Sơn Hà nhíu mày. Đợi ngươi mở linh đài, thì cái gì cũng đều biết, hà tất hiện tại phải hỏi. Người có thể không trả lời Dương Lăng nói, nhưng ta cũng sẽ không tiếp thu Hà Đồ. Hắn đã liệu định Dịch Sơn Hà phải đem Hà Đồ giao ra. Dịch Sơn Hà bất đắc dĩ mà nói, vậy được, ngươi có thể hỏi. Ta từng là Thần Nông Đại Đế, Lý Thái Chân, Tiêu Biệt Ly, ba người này, trên người đều đeo sứ mệnh, cái sứ mệnh này là cái gì? Dương Lăng hỏi ra một vấn đề. Dịch Sơn Hà, sứ mệnh của ngươi là đoạt quyền nắm trong tay bàn cổ giới, trở thành đứng đầu bàn cổ giới. Dương Lăng suy tư, nói rằng. Ta nếu khống chế bàn cổ giới, ai được lợi ích? Tính tới tính lui cũng chỉ có tiên giới. Nhưng Dịch Sơn Hà lắc đầu. Việc này cùng tiên giới tuy có quan hệ lợi ích nhưng bàn cổ tiên giới cũng không phải thu được lợi ích lớn nhất. Người chân chính được lợi là Tam Thanh Đại Thế Giới bàn cổ tộc. Dừng một chút, Dịch Sơn Hà nói. Tam Thanh Đại Thế Giới, vô biên vô hạn, bàn cổ giới cùng nó so sánh với quả thực cái gì cũng không bằng. Dù là Đại Thế Giới chỗ bàn cổ Đại Thế Giới cũng không có quảng đại bằng Tam Thanh Đại Thế Giới. Trong Tam Thanh Đại Thế Giới, có 9 tộc loại tôn quý nhất, được gọi là Cửu Đại Thánh Tộc, trong đó bàn cổ tộc loại đứng hàng thứ hai, ai cũng không biết Cửu Đại Thánh Tộc nguồn gốc là cái gì, cũng không biết bọn họ xuất hiện bao giờ. Cửu Đại Thánh Tộc dần dần trở thành chủ tịch Tam Thanh Đại Thế Giới, thẳng đến một ngày, trong Dương Cực Thiên rớt xuống một nhóm người, những người này, thực lực cường đại đến bất khả tư nghị, tàn sát đại lượng người của Cửu Đại Thánh Tộc. Cửu Đại Thánh Góc truyện audio.com, tộc này, hầu như bị đuổi tận giết tuyệt. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, trong Dương Cực Thiên quả nhiên còn có tồn tại lợi hại, Dương Cực Thiên này, địa vị còn trên cả tiên giới, nhưng tồn tại bên trong vì sao phải tiêu diệt Cửu Đại Thánh Tộc? Tựa hồ biết Dương Lăng có nghi vấn này, Dịch Sơn Hà giải thích nói. Có người nói trên người Cửu Đại Thánh Tộc chất chứa một cái đại bí mật, được bí mật này, có thể trở thành trung cực cường giả, có thể đây là nguyên nhân Dương Cực Thiên sát diệt Cửu Đại Thánh Tộc. Cửu tộc bị giết đã chết rất nhiều tộc nhân, nhưng cũng không có diệt sạch, trong đó có bàn cổ tộc, có một vị chân nhân đã thông thiên địa huyền khiếu, đó là người khai sáng bàn cổ giới. Bàn cổ chân nhân thiên địa huyền khiếu cùng loại với tiên gia linh đài thế giới, có thể tự sáng lập ra nhất giới, trở thành nhất giới chi chủ. Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, cư nhiên cùng bàn cổ chân nhân có liên quan. Cách chương.